Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 74, TG4, giáo chủ sinh hoạt thường ngày, 3. Góc truyện audio.com. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Y chỉ là nghĩ nghĩ một chút mà thôi. Trò chơi khốn kiếp này cư nhiên lại tới thật. Dùng cái tên quỷ quái này, y còn thế nào hành tẩu giang hồ nữa đây? Thực lực không chịu nổi một ca iota CS lại là cái quái gì? Còn nữa, giới tính trung tính, đây là ám chỉ y bất nam bất nữ. Không phải hệ thống đã sửa chữa rồi sao? Ký chủ, bổn hệ thống quả thật đã cưỡng ép đem giới tính của ngươi đổi lại thành nam. Nhưng không ngờ rằng, nửa đường lại xảy ra chút trục trặc, dẫn đến hệ thống trò chơi hiện tại không thể phán đoán ra được giới tính của ngươi. Cho nên ngươi và hệ thống trò chơi sửa qua sửa lại, cuối cùng đem giới tính của ta chơi hỏng, trở thành không xác định. Kỳ tình phát hiện, tâm tính của y muốn nổ. Uổng công y còn vừa khen ngợi nó. Thật muốn đem hệ thống lẫn trò chơi đáng chết này đều lôi ra tận một trận. Đúng là ngứa ra mà. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến của ký chủ là cố gắng tẩy trắng. Ít nhất phải khiến một người của thế giới này tin tưởng hành vi tẩy trắng của ký chủ. Cảm thấy sự tồn tại của ký chủ là một thứ rất quan trọng. Không thể đánh mất của đối phương. Đồng thời, yêu cầu ký chủ công lược nhân vật mục tiêu mà giáo chủ có thể xác định hoàn thành thông qua một trong hai phương pháp bên dưới. 1. Để đối phương từ tận đáy lòng nói yêu ký chủ. 2. Để đối phương cam tâm tình nguyện cùng ký chủ XXOO. Nhớ kỹ, là cam tâm tình nguyện. Những hành vi ép buộc, hạ xuân dược đều sẽ không được tính. Hệ thống phát ra nhắc nhở. Nhân vật mục tiêu một canh giờ sau sẽ cưới vợ. Thỉnh ký chủ mau chóng tìm ra phương pháp ứng đối. Dứt lời, hệ thống cũng vô cùng quen thuộc. Bắt đầu lặn xuống nước. Hoàn toàn mất tâm. Mà giáo chủ, đáy lòng chợt động. Thế nhưng, nghe thấy câu nói cuối cùng của hệ thống, sắc mặt kỳ tình thoát cái liền biến đổi. Thậm chí, ngay cả nhiệm vụ tân thủ cũng không thèm làm. Liền đã lập tức dựa theo bản đồ định vị hệ thống vừa đưa ra mà chạy nhanh. Thế nhưng, vẫn còn chưa chạy được bao xa. Ngay khi kỳ tình vượt qua một tên người chơi, sắp sửa chạy khỏi cổng thành, thì đúng lúc này, hai tên thủ thành đã bỗng dưng nhấc lên trường thương, chắn ngang trước mặt của y. Hiệp sĩ, thực lực của ngươi quá yếu. Giang hồ hiểm ác, hãy mau chóng trở về tìm cách đem thực lực tăng lên đến cảnh giới bất nhập lưu. Nhận được giấy thông hành, không giống những trò chơi khác, cấp bậc thường dùng level, con số đến tính, hệ thống thực lực của lại được thiết lập vô cùng rõ ràng. Phân biệt là bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư và lục địa thần tiên. Mà từ hậu thiên đến tông sư, mỗi cảnh giới lại được chia làm sơ, trung cùng hậu kỳ. Nhìn xem thần sắc rét lạnh, bất cận nhân tình chê y mặt hai tên thủ vệ, ánh mắt kỳ tình liền không khỏi xa sầm. Y nhớ tới bên trong bài viết giới thiệu về công ty trò chơi đã từng nói, NPC ở đây nắm giữ trí lực rất cao, có suy nghĩ và tư duy riêng. Ngàn vạn đừng dùng tư thái đối diện với máy móc hay một chuỗi số liệu mà ứng xử với bọn họ. NPC có độ hảo cảm, đồng dạng cũng sẽ mang thù. Ở trong trò chơi, mỗi khi bị giết chết, phải cách một ngày mới có thể đăng nhập lại lần nữa. Thế nhưng, một canh giờ nữa, nhân vật mục tiêu liền phải lấy vợ. Y còn quan tâm đống hạn chế này làm quái gì nữa? Đợi y thành thật tăng thực lực lại rơi thành, gạo đều phải nấu thành cơm. Cho nên, lúc này, kỳ tình chỉ có thể bất chấp hết thảy lấn tới. Tránh ra, ta muốn ra ngoài. Không thể, hiệp sĩ xin hãy quay trở về. Thực lực của ngươi quá yếu, không thể đạt thành yêu cầu rời thành. Nếu hiệp sĩ tiếp tục chống đối thủ vệ, sẽ bị nhốt vào trong ngục giam. Một tên thủ vệ khác rất nhanh liền bổ sung thêm. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng. Không để ý Kỳ Tình vô năng cuồng nộ. Động tĩnh ở đây nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Nhưng hiển nhiên cũng không tránh được khỏi tai mắt của đám người chơi khác. Người chơi khác biệt với dân bản địa ở chỗ nào? Đó chính là kẻ tài cao gan lớn. Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Vì thế, liền có người nhiệt tình đi tới. Vô vai Kỳ Tình, thấm thía nói. Huynh đệ, lần đầu tiên chơi game sao? Muốn ra khỏi thành thì chỉ ít phải hoàn thành nhiệm vụ tân thủ đã. Ngươi muốn ra ngoài làm gì? Tìm người quen sao? Nhưng nói cho ngươi biết, trò chơi này rất tà môn. Người chơi sau khi đăng nhập sẽ tự động bị truyền tống đến những tân thủ thôn khác nhau. Quái ở chỗ, trò chơi này lại không có bản đồ thế giới. Cũng không biết bên ngoài rộng lớn bao nhiêu. Nếu không phải kỹ xảo của nó quá mức tuyệt vời, ta đã sớm không chơi. Nhưng huynh đệ, ngươi cũng đừng lo, ngươi có thể tổ đội cùng ta và những người khác. Mặc dù trò chơi này tăng thực lực rất khó, nhưng tổ đội rồi, cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Nhiều nhất nửa ngày ngươi liền có thể rời khỏi thành. Nửa ngày, nhân vật mục tiêu của ta một canh giờ sau liền phải thành thân. Ngươi bây giờ bảo ta chờ nửa ngày. Đùa cái gì? Tránh ra, chuyện không liên quan đến ngươi. Bởi vì đối phương xem như có ý tốt, nên dù trong lòng đang nổi nóng, Kỳ Tình vẫn cố hết sức đảo, đem cánh tay đang khoác chê y vai mình đẩy ra. Không ngờ được Kỳ Tình sẽ phản ứng như vậy. Nam nhân liền kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ y không biết, hắn chính là nhất chiến công thành sao? Cư nhiên lại cự tuyệt tổ đội với hắn. Không dám tin xoa xoa gương mặt tuấn lãng ưa nhìn. Phong lưu tà tứ của bản thân, hắn có thể chắc chắn dung mạo của bản thân chưa từng bị thay đổi qua. Cùng hiện thực giống nhau đến 9 phần, y thật sự không nhận ra. Lại nói, nhất chiến công thành là ai? Chính là đại minh tinh có lưu lượng đứng đầu giới giải trí. Sau lưng, còn có một người cha là đạo diễn lớn chống lưng. Trong giới võng du, lại càng không có người không biết đến danh tính của hắn. Chính là chân chính đại thần. Cách chương.